Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1043, chương 1050. Thông Chí Tôn tuyệt vọng. Ầm ầm, tại mờ tối giữa thiên địa, đào ngột không thể ngăn trở tại thông u chỗ tùy ý làm bậy. Từng tòa cao phong bị san thành bình địa, thông u cung điện càng là liên tiếp bị hủy. 500 vạn âm binh từ không trung mặt đất lao đi, vén lên trận trận cuồng phong, đồng thời như là như châu chấu hướng về thông u chỗ nghiền ép mà đi. Từ Hạo Thiên vẫn như cũ ngồi tại cái kiệu bên trên, hắn cười lạnh nhìn phía trước cao lớn thành trì nói ra: Thông U Chí Tôn, chấm lần này muốn để ngươi chết. Vừa nghĩ tới Thông U Chí Tôn dám mời cổ tiên giới tiên ma đối phó hắn, liền để trong lòng của hắn tức giận không thôi. Hắn phải dùng thông u chỗ hủy diệt đến lắng lại trong lòng mình nộ hòa. Giống đào ngột đột nhiên ngẩng đầu lên, gầm thét liên tục, bên trong phun ra từng đạo trăm trượng lớn bằng màu đen cột sáng hướng về xa xa thông u chỗ đánh tới. Đại La Loan tiên cảnh đỉnh phong đào ngột hắn lực phá hoại dù cho ngang nhau cảnh giới tu sĩ đều không thể ngăn cản. Oanh một tiếng tiếng vang, đứng lặng tại trong dãy núi thông u đại điện trực tiếp sống bay chôn vùi. Đá vụn phi vũ bên trong, màu đen nhánh màn sáng liền trực tiếp lướt đi đi trăm dặm mà không có tiêu tán. Tiếp tục đánh tới, ven đường không biết phá hủy bao nhiêu cao vút trong mây công trình kiến trúc. A-di-đà Phật, Địa Tạng Vương nhún người nhảy lên. Đi vào thông u chỗ phía trên, tại tầm mắt của hắn trong, thông u chỗ bị đào ngột đánh thành hai nửa, cơ bản hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn nhìn thoáng qua phía dưới phế tích, hư không ngồi xếp bằng, bắt đầu mặc niệm chú ngữ. Siêu độ ngồi dậy, âm minh điện đại quân tại trung quỳ dưới sự điều khiển, trực tiếp giết vào thông u chỗ, đại chiến trong nháy mắt bạo phát. Trên mặt đất Tàng Vương chú ngữ âm thanh bên trong, thông u chỗ chiến đấu lực đại giảm, bị hại minh đại quân giết đến liên tục bại lui. Thông u Chí Tôn đi đâu rồi? Theo lý thuyết lớn như vậy động tĩnh hắn đã sớm nên xuất hiện rồi. Từ Hạo Thiên trao mày, tự lầm bầm nói ra. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, hư không liền bị người từ bên ngoài xé mở một đường vết rách. Ngay sau đó thông u Chí Tôn từ bên ngoài vọt vào, chợt nhìn đến cảnh tượng trước mắt, sắc mặt của hắn nhất thời cuồng biến. Đại La Loan tiên cảnh sơ kỳ khí tức ầm ầm khuếch tán, dẫn tới mọi người cùng tề quay đầu nhìn lại. Đào Ngột cùng Địa Tạng Vương càng là liền trực tiếp nhắm ngay hắn. Hỏng, vừa nhìn thấy Đào Ngột, thông u Chí Tôn liền dọa đến tê cả da đầu. Nhất thời biết, xoay người muốn chạy, Địa Tạng Vương bất thình lình ném ra một chuỗi lam sắc Phật Châu. Phật Châu trên không trung chuyển động, tốc độ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền đeo vào thông u Chí Tôn trên cổ, để cho hắn trong nháy mắt liền ổn định ở tại chỗ. Đây là cái gì đồ vật? Ta làm sao không phá nổi chánh chướng? Thông u Chí Tôn hai mắt trợn lên, muốn cầm niệm châu giật xuống đến, nhưng căn bản làm không được, liền phảng phất niệm châu tại cổ của hắn trên mọc rễ đồng dạng. Thông u Chí Tôn, ngươi còn muốn trốn đi đâu? Một đạo để cho thông u Chí Tôn cực kỳ hoảng sợ âm thanh vang lên. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Từ Hạo Thiên đang ngồi ở cái kiệu trên chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Hạo Thiên đại đế! Thông u Chí Tôn thân thể khẽ run rẩy, dọa đến kém chút không có nằm trên mặt đất. Thượng quan Hồng bay đi nam vực thiên thế giới, về sau liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện qua. Mà Từ Hạo Thiên còn rất tốt, nói rõ thượng quan Hồng bay đã thất bại. Cổ tiên giới một tên siêu việt Đại La Loan tiên cảnh cường giả, cứ như vậy thất bại, hơn nữa còn là sống không thấy người chết không thấy xác, để cho hắn mỗi lần nhớ tới đều cảm giác tê cả da đầu. Làm sao giọt, ngươi là không thể tin được trẫm còn sống, vẫn là không dám tin tưởng trẫm tới tìm ngươi nói chuyện phiếm. Từ Hạo Thiên âm dương quái khí nói ra, để cho Thông Ngũ Chí Tôn sắc mặt trong nháy mắt vô cùng khó coi. Bốn mắt nhìn nhau, Từ Hạo Thiên tại Thông Ngũ Chí Tôn trong mắt thấy được phẫn nộ, hoảng sợ, không dám tin. Đúng lúc này, Địa Tạng Vương bất thình lình co lại tay. Thông Ngũ Chí Tôn chỉ cảm thấy một cỗ đại lực dắt lấy hắn liền hướng về Địa Tạng Vương bay đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.